Thứ hai là bởi vì thời gian ông tại vị, xuất hiện một tên đại tham quan, trong lịch sử trừ danh, Thanh Từ Tể Tướng, Nghiêm Tung, chính là y, một tay nhổ đi. Trong lịch sử đời Minh, Nghiêm Tung so với Chu Hậu càng thêm nổi danh. Làm một vị hoàng đế, điểm không thể tha thứ cho Chu Hậu chính là ông mê luyến đạo giáo, hơn 20 năm không để ý đến triều chính, toàn bộ do gian tướng Nghiêm Tung nắm giữ. Giống như Tống Huy Tông, Chu Hậu tự mình phong rất nhiều danh hiệu đạo giáo, trong đó nổi danh nhất chính là Vạn Thọ Đế Quân. Cả ngày ở Tử Cấm Thành nấu đan dược luyện thủy ngân, theo đuổi đạo trường sinh. Tuy rằng lúc Chu Hậu tại vị, ngu ngốc lười biếng, không để ý tới triều chính, ngay lúc đó Đại Minh triều và thiên hạ dân chúng vô cùng cực khổ, nhưng mấy trăm năm sau khi ông chết, ông còn để lại một ít pháp khí đạo giáo, lại trở thành văn vật lịch sử quý báu. Coi như là vô tâm cắm liễu thành rừng rồi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, đúng, đây là món đồ nhỏ tôi đã tìm được từ lâu, lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng là vật nhái, tôi thuận lợi mua lại. Lưu Mặc cười nói, những người này đúng là có mắt không nhìn được kim khảm ngọc, bảo vật, rồi. Lưu Tổng, ngài kiểm tra hàng. Thiếu gia, ngài đây là đang đánh mặt ta ư? Pháp khí của Vạn Thọ Đế Quân, từ trong tay ngài xuất ra, còn có thể là giả hay sao? Lưu Mặc nghiêm mặt nói, năng lực giám định và thưởng thức pháp khí đạo giáo của Tiêu Phàm, không người nào có thể phủ nhận. Ít nhất Lưu Bát Gia là nhận định như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 124, pháp khí sống. Tiêu Phàm cười nói, pháp khí là thật, cũng là vật Minh Thế Tông ngự dụng. Tuy nhiên vẫn phải mời Lưu Tổng kiểm nghiệm hàng. Nghe Tiêu Phàm nói như thế, Lưu Bát Gia cũng cảm thấy kinh ngạc, lại lần nữa thưởng thức mặt gương đồng bát quái nho nhỏ kia. Hai ngón tay cái chậm rãi ở trên mặt kính vuốt lên xuống, hai mắt khép hờ, dụng tâm cảm thụ nó. Vừa rồi gã ta đã kiểm nghiệm qua, Tiêu Phàm cũng nói rõ ràng, đúng là pháp khí Minh Thế Tông Chu Hậu đã dùng qua. Tuy nhiên nghe ý tứ trong lời nói của Tiêu Phàm, gương đồng bát quái này dường như còn có chút huyền cơ. Lưu Mặc lại không thể khinh thường. Giám định đồ cổ, Lưu Mặc đích thực là người trong ngành. Vuốt vài cái, Lưu Mặc bỗng a một tiếng, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, lại lần nữa lấy ngón tay cái ở trên mặt kính chậm rãi chuyển động. Tiêu Phàm nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, cũng không thúc giục. Ước chừng thời gian uống nửa chén trà, Lưu Mặc rốt cục thở phào một cái, mở mắt ra, vui mừng nói, thiếu gia, đây là một món pháp khí sống. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, mặt gương đồng bát quái mà Minh Thế Tông ngự dụng này, đúng là gã ta nhiều năm trước trong đống đồ rơi vãi nhặt được, cùng rất nhiều đồ giả ở cùng một chỗ, bị Tiêu Phàm từ trong chọn lấy đi. Mặt gương đồng bát quái loại nhỏ này, thật ra là một vật trang sức, đeo ở trên người, được sử dụng để trừ tà đổi ma. Sau khi Tiêu Phàm lấy đi, đặt ở căn phòng bí mật trong Chỉ Thủy Quan chậm rãi bồi dưỡng. Mấy chục năm trôi qua, gương đồng này sớm đã bị kích hoạt, trở thành một món pháp khí sống. Bên trong ẩn chứa nguyên lực đạo gia cực kỳ tinh thuần, có hiệu quả kỳ diệu về trừ tà đổi ma, ngưng thần hộ thể. Người bình thường là kiểm nghiệm không ra, cũng chỉ có đại gia như Lưu Mặc mới có thể cảm giác được. Thiếu gia, đây, vật này, ngài thật sự nhường cho ta sao? Lưu Mặc có chút kinh nghi bất định hỏi han. Pháp khí sống như vậy, ở trong mắt người lành nghề chân chính, đó chính là bảo bối có thể gặp được mà không thể cầu được, cực kỳ chân quý, hơn xa chân báu đồ cổ bình thường. Thường nói như vậy, mặc cho ai có bảo bối như vậy, đều sẽ chỉnh trọng đeo ở trên người mình để trừ tà hộ thể, nào có đạo lý nhượng lại. Tiêu Phàm cười nói, Lưu Tổng, tôi hiện tại đang cần dùng tiền, ông ra giá đi. Mặt gương đồng này ở trong mắt người bình thường, tự nhiên là cực kỳ quý hiếm. Đối với Tiêu Phàm mà nói, cũng chỉ là tầm thường. Thân là đại đạo sĩ, pháp khí cấp bậc này đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lưu Mặc lập tức mừng rỡ, cũng không dám nói các câu khách khí như thiếu gia muốn dùng tiền chỉ việc mở miệng. Những lời như vậy ở trước mặt Tiêu Phàm nói ra, quả thực chính là tự đánh vào mặt mình. Lưu Bát Gia không thể không có mắt như vậy. Thiếu gia, ngài là người trong nghề, cũng biết về bảo bối này. Kỳ thật là bảo vật vô giá, có tiền cũng không mua được. Nếu thiếu gia đã có tâm muốn thành toàn cho ta lão Lưu, ta đây liền chiếm cái đại tiện nghi này. 3 triệu. Thiếu gia nếu như cảm thấy không thích hợp, cứ mở miệng. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, được, thỏa thuận xong. Lưu Mặc là người thông minh, ra giá cũng vô cùng công bằng. Giống như Lưu Mặc đã nói, pháp khí sống như vậy thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, nhưng mạng của mỗi người, ở trong lòng mỗi người, giá cả lại cũng không giống nhau. Phú hào bạc tỷ giống như Lưu Bát Gia, ra bao nhiêu tiền để bảo mệnh cho bản thân mình đều sẽ không cảm thấy quá đắt. Mà ở vùng núi mỏ đen xa xôi, một thợ mỏ hạ thân, có lẽ chỉ có vài nghìn đồng tiền liền có thể an bài hậu sự. Thấy Tiêu Phàm gật đầu, Lưu Mặc lập tức lấy từ trong túi ra tập chi phiếu mỏng, ký tên lên một tờ chi phiếu tiền mặt 3 triệu, hai tay đưa cho Tiêu Phàm, vẻ mặt tươi cười nói, thiếu gia, thật ngại quá, thật ngại quá, tôi chiếm đại tiện nghi rồi. Tiêu Phàm tiếp nhận chi phiếu, giao cho Tân Lâm, tiền đổi Mercedes-Benz có rồi. Nếu phải qua đại kiếp nạn hồng trần, biến thân làm con ông cháu cha, vậy thì không thể thiếu tiền. Cũng may vô cực môn của cải giàu có, Tiêu Phàm có thể tận lực gây sức ép, tạm thời cũng không thể ép đổ được. Lưu Mặc vuốt ve mặt gương đồng bát quái vừa mới tới tay kia, yêu thích không buông tay. Pháp khí sống cùng loại, Lưu Bát Gia cũng không phải chỉ có một món, nhưng báu vật như vậy, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Lưu Bát Gia cho dù bản thân mình tạm thời không dùng đến, người nhà cũng có thể dùng đến. Cũng giống như đại đa số kẻ có tiền, Lưu Mặc ở trên phương diện quan hệ nam nữ, yêu cầu đối với bản thân mình cũng không cao. Nữ nhân thân mật không ít, trong đó có mấy người đều sinh con dưỡng cái cho gã, xem như một đại gia tộc. Đương nhiên, cái này không thể công khai, chỉ có thể tự mình vui mừng. Đúng lúc này, một nữ tử 20 mấy tuổi dáng người yểu điệu, diện mạo mỹ lệ, chân thành đi vào, có vẻ cực kỳ giỏi giang, mỉm cười gật đầu ra hiệu với Tiêu Phàm và Tân Lâm, sau đó mới nói với Lưu Mặc. Bát gia, có khách nhân đến thăm. Lưu Mặc hai hàng lông mày nhăn lại, nói, để cho bọn họ chờ. Cũng không hỏi là khách nhân nào, nếu địa vị quý khách thật sự là không thua kém thiếu gia, thư ký sẽ có nhắc nhở đặc biệt. Đương nhiên, nếu khách nhân tại thời điểm gã ta và Tiêu thiếu gia uống trà nói chuyện phiếm có thể tiến vào thông báo, cũng sẽ không quá bình thường. Nếu không, thư ký căn bản cũng không dám tiến tới quấy rầy gã ta. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Lưu Tổng, nếu đều là khách nhân, vậy thì mời tiến vào cùng nhau nói chuyện đi. Nói ra, đây cũng là một yêu cầu quá đáng rồi. Người tới là khách nhân của Lưu Bát Gia, không phải là khách nhân của Tiêu Thiếu Gia. Tiêu Thiếu Gia muốn cùng khách nhân của Lưu Bát Gia gặp mặt, về lý là không hợp. Nhưng nếu Tiêu Phàm đã nói như thế rồi, Lưu Mặc tự nhiên không thể cự tuyệt. Thể diện của Tiêu Thiếu Gia không phải dễ mất như vậy. Lưu Mặc lập tức quay đầu phân phó nói, mời bọn họ tiến vào. Vâng, thư ký dịu dàng đáp một tiếng, xoay người đi. Ha ha, Bát Gia, xin chào, ông vẫn tốt chứ? Chỉ chốc lát, một thanh âm hào phóng vang lên, tiếng bước chân trầm trọng, chấn động, tựa hồ như toàn bộ Mặc Hiên cũng nhẹ nhàng rung động. Có thể thấy khách nhân tới này là một đại hán hùng dũng oai vệ. Rất nhanh, trước cửa tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng ở cửa lớn Mặc Hiên là một nam tử người Hán giống như ngọn núi nhỏ sừng sững. Thân cao 1m9, vai rộng eo thon, khôi ngô cường tráng, nhìn qua, so với thủ hạ đại lực thần A Cổ Lạp của Lang Vương Thảo Nguyên một nhi thiếp xích cũng không khác nhau mấy. Ha ha, là Vương Đại Ca. Nhìn thấy nam nhân người Hán như ngọn núi này, Lưu Mặc cũng phải đứng dậy, hướng y ôm quyền làm lễ, trên mặt mang theo một nụ cười chuyên nghiệp. Theo như lễ tiết của Lưu Mặc cũng có thể nhìn ra được, vị Vương Đại Ca này cũng là một khách nhân tương đối trọng yếu, nhưng rõ ràng rất có ưu thế ở trong lòng Lưu Mặc. Vương Đại Ca bước nhanh vào cửa, ôm quyền đáp lễ, ánh mắt vừa quét, lập tức hơi có chút ngạc nhiên. Như thế nào còn có khách nhân khác ở đây? chẳng lẽ là chuyên gia gần đây Lưu Bát Gia mời tới giám định và thưởng thức. Lưu Bát Gia kinh doanh là càng làm càng lớn, mấy cửa hàng ở bên kia nhà máy Lưu Ly đều vô cùng thịnh vượng, số lượng đồ cổ báu vật mỗi ngày ra vào cũng không ít. Lưu Bát Gia không thể nào mỗi việc đều tự làm được, thế thì mệt chết. Dưới tình huống như thế, dùng lương cao mời một ít chuyên gia đảm nhiệm giám định và thưởng thức đến hỗ trợ kinh doanh là vô cùng cần thiết. Đối với chuyên gia giám định và thưởng thức như thế này, Lưu Bát Gia bình thường đều rất khách khí, lấy lễ đãi ngộ. Đây cũng không phải là xí nghiệp bình thường mời nhân viên quản lý, ông chủ có thể cao cao tại thượng, lên mặt nạt người. Mời quốc sĩ làm việc, đương nhiên phải lấy quốc sĩ chi lễ để đối đãi. Nhưng ngay sau đó, Vương Đại Ca đã biết tự mình nghĩ sai rồi. Tiêu Thiếu Gia, giới thiệu một chút cho ngài, vị này chính là Vương Nhạn Vương Đại Ca, là khách quen của ta, chúng ta có mua bán qua lại. Vương Đại Ca, vị này chính là Tiêu Thiếu Gia. Theo thứ tự giới thiệu trước sau của Lưu Bát Gia, Vương Nhạn lập tức liền hiểu được, địa vị của vị Tiêu Thiếu Gia này ở trong suy nghĩ của Lưu Bát là ở trên chính mình. Hơn nữa chỉ giới thiệu mỗi cách xưng hô, đến tên đều không có, lại càng không nhắc đến bất cứ nội dung nào khác, thí dụ như ở nơi nào phát tài các loại. Chỉ có khách nhân cực kỳ tôn quý mới có thể có được lễ tiết đãi ngộ như vậy. Quốc gia của ta từ xưa đã chú trọng người tôn quý đáng được coi trọng. Tiêu Thiếu Gia, xin chào. Vương Nhạn lại hướng Tiêu Phàm ôm quyền, thô thanh đại khí nói, nghe giọng nói, dường như là người đến từ Đông Bắc. Xem tuổi, Vương Nhạn hẳn là so với Lưu Mặc còn nhỏ hơn vài tuổi. Lưu Mặc gọi y là Vương Đại Ca, chỉ là mang tính lễ tiết. Xin chào Vương Đại Ca. Tiêu Phàm cũng đứng dậy đáp lễ, khách khách khí khí nói. Vương Nhạn không phải là một người tới, đi theo phía sau còn có hai tùy tùng. Vóc dáng so sánh với Vương Nhạn liền kém xa. Một người trong tay mang theo một cái vali mật mã màu đen, chừng 30 tuổi. Người còn lại trực tiếp kéo một cái túi có tay cầm loại lớn, vóc dáng không cao, dáng người đơn bạc. Cái túi có tay cầm này có lẽ rất nặng, vóc dáng nhỏ gầy kéo đến thở hổn hển, không ngừng giơ tay lau mồ hôi. Tuy nhiên nhìn kỹ lại, nam nhân vóc dáng nhỏ này cũng là mi thanh mục tú, bộ dạng vô cùng đoan chính. Chỉ có điều cách ăn mặc khá là quê mùa, nếu đổi lại một thân trang phục khác, nói không chừng sẽ là mẫu đàn ông bảnh bao được nhiều cô gái yêu thích. Vương Đại Ca, lại đem đến đây vật gì tốt vậy? Không đợi Lưu Mặc mở miệng, Tiêu Phàm lại cười nói. Lưu Mặc thầm kinh ngạc, không biết Tiêu Phàm có dụng ý gì, hôm nay lại muốn đảo khách thành chủ. Càng không rõ là hắn làm sao biết được Vương Nhạn tới đây để đưa hàng. Vương Nhạn không rõ tình hình, thấy Tiêu Phàm ngồi ở Mặc Hiên cùng Lưu Bát Gia thưởng thức trà, Lưu Bát Gia lại đối với hắn vô cùng khách khí, còn tưởng rằng Tiêu Phàm và Lưu Bát Gia là một phe, lập tức cười ha hả nói, thứ tốt chưa nói tới, chỉ có một vài cổ vật mới mẻ, hai vị nói không chừng sẽ thích. Cổ vật mới mẻ, lời này nghe có chút kỳ lạ, nhưng trong giới giám định và thưởng thức đồ cổ, văn vật cổ đồng được gọi là cổ vật. Cái gọi là mới mẻ thì chính là trước kia chưa từng xuất hiện qua. Vương Nhạn dáng người khôi ngô cường tráng, vô cùng khỏe mạnh. Nhưng y vừa vào cửa, Tiêu Phàm lập tức liền cảm nhận được cực kỳ rõ ràng trên người y có một cổ khí tức hủ bại. Cổ khí tức này chỉ có người thường xuyên tiếp xúc với cổ mộ mới có thể nhiễm phải. Vương Nhạn có lẽ có thể giấu giếm được cảm giác người thường, nhưng ở trước mặt thầy tướng số lớn như Tiêu Phàm, gần như hiện ra trần trụi. Nói trắng ra là, Vương Nhạn chính là tên đào trộm mộ. Đương nhiên, nói khách khí một chút, y là một thương nhân văn vật, hoặc là người buôn lậu văn vật, chỉ có điều không thể công khai bên ngoài. Ở trong nhà Lưu Bát Gia nhìn thấy một tên trộm mộ tới cửa, thủ tiêu tang vật, thật sự quá bình thường rồi. Chỉ cần ngươi có loại hàng tốt, những cái khác đều không trọng yếu. Lưu Bát Gia có biện pháp đem những vật lai lịch bất chính này đổi thành những vật có nguồn gốc vô cùng sạch sẽ. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu. Vương Đại Ca, lấy đồ vật ra xem. Trong lúc này, Lưu Bát Gia cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngay trước mặt Tiêu Phàm làm giao dịch này. Bằng không, chính là đắc tội với Tiêu Phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, bút tích thật của Đường Dần. Vương Nhạn vung tay về phía sau, hai tùy tùng đi theo liền đem vali mật mã và túi kéo lớn mở ra, đập vào mắt là một đống lớn giấy vụn và bọt biển. Vận chuyển vật phẩm quý trọng đều là cái dạng này. Nhóm tùy tùng vô cùng cẩn thận đem từng kiện cổ vật mới mẻ lấy ra, đặt lên trên bàn bằng gỗ hoa lê vàng. Trên những cổ vật đó, rõ ràng còn dính một ít mùi của đất bùn và mùi của phân hóa. Nhân vật lớn trong nghề như Tiêu Phàm và Lưu Mặc, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được, những cổ vật mà Vương Nhạn mang tới này, hẳn là xuất hiện trong các ngôi mộ của quan viên từ đời Minh. Hơn nữa còn chính là cổ vật thời Minh Võ Tông Minh Thế Tông mà bọn họ vừa mới đàm luận đến. Bởi vì Minh Thế Tông hết lòng tin đạo giáo, đạt đến trình độ si mê, rất nhiều quan viên trong thời kỳ Thế Tông cũng vô cùng tín ngưỡng đạo giáo. Lúc hạ táng, trong các vật phẩm chôn cùng phần lớn là pháp khí thường dùng của đạo giáo. Lô văn vật ma tùy Tùng Vương Nhạn lấy ra, trong đó có hai mặt gương đồng bát quái. Nhưng đường kính của mặt gương đồng này lớn hơn rất nhiều so với cái mà Tiêu Phàm vừa bán cho Lưu Mặc, tầm khoảng 24-25cm. Còn có một cây phất trần. Đối với những thứ này, Tiêu Phàm chỉ nhìn qua một lượt, cũng không có cầm xem. Trong mắt của những thương nhân buôn bán văn vật bình thường, những thứ này cũng là đồ tốt, chuyển tay cho người khác là đã có một khoản lợi nhuận chênh lệch. Tiêu Phàm không thèm để ý, ngược lại để ý đến người thân thể yếu ớt, mặt có vẻ ốm yếu xanh xao kia nhiều thêm vài phần, tựa hồ đối với người tùy tùng kia cảm thấy hứng thú. Người tùy tùng trẻ tuổi kia dường như cũng nhận thấy được Tiêu Phàm đang đánh giá cậu, ngẩng đầu lên, hướng Tiêu Phàm nhếch miệng cười, giơ tay lau mồ hôi. Nhìn qua, thân thể cậu ta quả thật khá suy yếu, lại không biết một người trẻ tuổi gầy yếu như vậy vì sao lại được một người cường tráng như Vương Nhạn chọn làm tùy tùng, hơn nữa còn là làm hoạt động trộm mộ. Giống như Tiêu Phàm, đối với mấy thứ được lấy ra từ trong túi kéo tay lớn, Lưu Mặc hứng thú không lớn. Muốn hiến vật quý ở Mặc Hiên của Lưu Bát Gia, những thứ này còn kém một bậc. Tuy nhiên dường như là nể mặt của Vương Nhạ, Lưu Mặc cầm lên một cái quạt xếp. Cái quạt xếp này là lấy từ trong vali mật mã ra. Mặc dù là vừa mới khai quật, mặt quạt cốt quạt đều được gìn giữ nguyên vẹn, nhìn qua còn rất mới. Lưu Bát Gia mở quạt xếp ra, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Chiếc quạt xếp này ở trên mặt vẽ một bức tranh sơn thủy, nét bút đơn sơ, cảnh ý thê lương, một cỗ buồn đau tan nát, xông thẳng vào mặt. Bên cạnh sườn của bức tranh sơn thủy đề bốn câu thơ: sinh tại dương gian hữu tán tràng, tử quy địa phủ hữu hà phương. Dương gian địa phủ câu tương tự: trích đương phiêu lưu tại dị hương. Người sống trên thế giới này rồi sẽ có lúc phải chết, chết rồi đến địa phủ cũng không sao. Kỳ thực dương gian và địa phủ cũng không khác nhau mấy, cứ xem như mình đang phiêu bạt nơi đất khách quê người. Bút tích thật của Đường Dần. Lưu Bát Gia nhìn kỹ bức tranh sơn thủy thê lương và bốn câu thơ trên mặt quạt kia, thì thào tự nói. Mắt thấy Tiêu Phàm ngay tại bên cạnh, lập tức hai tay đem quạt xếp đưa tới. Thiếu gia, nhờ ngài giám định một chút. Lưu Tổng cho rằng đây là bút tích thực, vậy nhất định là bút tích thực. Tiêu Phàm cười nói, nhưng cũng không khách khí, giơ tay nhận lấy quạt xếp trong tay Lưu Mặc. Chỉ riêng độ mới của chiếc quạt xếp này, rất khó để người khác liên hệ nó với cổ vật mấy trăm năm trước. Nếu trong mắt người giám định văn vật bình thường, chỉ sợ liếc mắt một cái sẽ đem nó ném đi, 100% là đồ dởm. Nhưng ánh mắt Lưu Mặc ra sao chứ? Bút tích thật của Đường Dần làm sao có thể phân biệt không ra được. Tuy nhiên Tiêu Phàm sau khi tiếp nhận quạt xếp, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc giống như Lưu Mặc. Tác phẩm của Đường Dần trong mật thất của Chỉ Thủy Quan còn cất giữ. Từ những nét ít ỏi trong bức tranh sơn thủy trên mặt chiếc quạt xếp này mà nói, bất kể phong cách vẽ tranh, nét bút, thần vận, đều thật sự không thể nghi ngờ là bút tích của Đường Bá Hổ. Người đứng đầu tứ đại tài tử Đường Dần, danh khí vô cùng lớn. Tranh sơn thủy, tranh nhân vật, sơn thủy sư pháp Lý Đường, Lưu Tùng Niên, cộng thêm chút biến hóa, trong bức tranh từng tầng núi nối tiếp, dùng những nét bút mảnh để vẽ hùng vĩ hiểm trở, mà nét bút thanh tú, bố cục tinh tế, phong cách nhẹ nhàng tú lệ. Nhưng cái này cũng không đại biểu tranh sơn thủy của Đường Dần tất cả đều cùng một phong cách. Bức họa này cảnh ý cực kỳ tan nát thê lương, hẳn là tác phẩm Đường Dần làm trong những năm cuối đời. Sự hiểu biết của thế nhân đối với Đường Dần đa số là xuất phát từ một diễn viên hài nổi tiếng trong bộ phim điện ảnh hài Hong Kong Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương. Vai diễn Đường Bá Hổ của diễn viên hài phong lưu thành tính, tuổi trẻ tiền nhiều, là điển hình của mẫu cao to, đẹp trai, nhà giàu. Nhưng trên thực tế, Đường Dần chân thật trong lịch sử lại vận mệnh trắc trở, không cần nói đến nào là tam thê tứ thiếp, nào là tám bà vợ. Người vợ duy nhất đều bởi vì không thể chịu đựng được cuộc sống nghèo khó đến cực điểm, cùng ông cãi lộn, cuối cùng rời ông ấy mà đi. Đường Dần chỉ có thể dựa vào bán tranh để sống tạm. Nhất là lúc tuổi già bệnh nặng, không thể thường xuyên vẽ tranh, cuộc sống lại càng túng quẫn bội phần, thường xuyên cần nhờ tới sự giúp đỡ của bạn tốt Trúc Doãn Minh, Văn Trưng Minh tiếp tế sống qua ngày. Tuy nhiên phức tạp nhất của chiếc quạt xếp này không ở trên bức tranh sơn thủy này, mà là ở chỗ bốn câu thơ kia. Đó là tuyệt mệnh thơ của Đường Dần, làm lúc sắp chết. Rất khó tưởng tượng một người đã sắp chết, lại còn có tâm tình và khí lực để đề quạt. Đồng thời đem tuyệt mệnh thơ của mình đề ở trên mặt quạt. Nhưng theo cảnh ý bút pháp của bốn câu thơ kia, lại thật sự là bút tích của Đường Dần. Bút tích thực không thể nghi ngờ. Tiêu Phàm đưa tay phải ra, đặt lên phía trên cây quạt, hai mắt khép hờ, chậm rãi vuốt qua, thần sắc ngưng trọng. Tất cả mọi người dừng lại hết mọi động tác trong tay, hết sức chăm chú nhìn Tiêu Phàm. Vương Nhạn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Động tác này của Tiêu Phàm, Vương Nhạn giống như đã từng xem qua. Nhớ rõ Lưu Mặc nếu như đụng phải đồ cổ khó giám định, sẽ làm động tác giống như vậy, không cần dùng mắt nhìn, mà là lấy tay sờ. Dường như thật có thể cảm nhận được linh hồn của đồ cổ. Hai vị này thật là có phương pháp giám định giống nhau đến kỳ diệu. Lưu Tổng là bút tích thật. Tuy nhiên, tay phải Tiêu Phàm chậm rãi vuốt qua mặt nổi. Sau một lát, hai mắt mở to, nói: Tuy nhiên cái gì? Lưu Mặc chưa kịp đáp lời, Vương Nhạn đã không kìm nổi mở miệng hỏi, thần sắc có vài phần không yên. Hôm nay y mang tới những đồ vật này, chiếc quạt xếp này chính là vật chân quý nhất, người trong ngành đã kiểm định qua, thật không thể nghi ngờ đây chính là bút tích của Đường Bá Hổ. Nếu như không có được sự nhận định của Lưu Mặc, lần giao dịch này coi như bỏ đi. Cực cực khổ khổ từ trong mộ phần cổ nhân đào đồ vật ra, lại bán không được giá tốt, buồn bực này chỉ nghĩ là biết. Hiện tại xem ra, cái vị Tiêu thiếu gia gì đó này, đối với chiếc quạt xếp này dường như có chút nghi vấn. Vương đại ca, chủ nhân chiếc quạt này rốt cuộc là vị nào? Tiêu Phàm không đáp, hỏi ngược lại. Vương Nhạn lắc đầu liên tục, nói: Tiêu thiếu gia, rất xin lỗi, cái này ta thật sự không biết, chỉ biết là một đại quan đời Minh, nhưng không có bia mộ, từ trong những vật phẩm chôn theo, cũng nhìn không ra mấu chốt nào. Thực sự mà nói, loại tình huống này, ta cũng mới lần đầu đụng phải. Dường như chủ nhân của mộ phần này cố ý giấu giếm thân phận của mình. Địa điểm ở nơi nào? Tiêu Phàm lại hỏi. Vương Nhạn lập tức lộ ra thần sắc khó xử, liếc mắt nhìn Lưu Mặc một cái. Theo quy củ bình thường trong ngành này của bọn họ, chỉ hỏi đồ vật thật ra, không hỏi lai lịch. Nhất là kẻ trộm mộ càng thêm không dễ dàng tiết lộ hành tung của mình. Nếu không phải bởi vì Lưu Bát Gia trong giới cổ vật ở thủ đô thanh danh hiển hách, cùng Lưu Bát Gia giao dịch chưa từng có việc gì xảy ra, Vương Nhạn cũng sẽ không ở trước mặt những người khác đem những đồ vật này lấy ra. Tiêu Phàm vừa hỏi, thật sự đã phạm vào đại kỵ của bọn họ, e ngại mặt mũi của Lưu Bát Gia, Vương Nhạn không tiện phát tác, tuy nhiên sắc mặt tự nhiên cũng trở nên không tốt. Lưu Mặc thản nhiên nói, Vương đại ca, thiếu gia hỏi anh cái gì, anh cứ trả lời cái đó. Lời này nghe vào không có gì đặc biệt, nhưng ý uy hiếp cũng dễ dàng hiểu được. Rất rõ ràng, Vương Nhạn nếu ở trước mặt Tiêu thiếu gia chần chừ do dự, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Lưu Bát gia cũng không muốn chọc, thậm chí là người không thể chọc đến. Ngươi Vương Nhạn một tên trộm mộ, tốt nhất không cần thử đắc tội hắn. Vương Nhạn biến sắc, cùng vị tùy tùng có dáng người yếu ớt vẻ mặt xanh xao vàng vọt của mình liếc nhau một cái, lập tức trở nên có chút cứng rắn, mạnh mẽ, lãnh đạm nói. Rất xin lỗi, Tiêu thiếu gia, Lưu bát gia, đây là quy củ trong ngành của chúng tôi không thể tự mình phá hỏng quy củ của mình. Nói xong liền chắp tay, thái độ của Vương Nhạn bỗng nhiên trở nên cứng rắn, mạnh mẽ, có chút ngoài ý muốn. Càng bất ngờ chính là Lưu bát gia không ngờ cũng là sắc mặt nhẹ biến, nhưng không có nổi giận đùng đùng, quát mắng Vương Nhạn, ngược lại nhìn phía Tiêu Phàm, vẻ mặt lộ ra một tia khó xử. Tiêu Phàm liền mỉm cười, hướng Vương Nhạn nói, Vương đại ca, ngài không nói cũng không sao, tôi cũng không có ác ý. Hơn nữa, chuyện này ngài không làm chủ được, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngài. Vương Nhạn mạnh mẽ đứng dậy, cả người khí thế đại thịnh, y thân cao hơn 1m9, vóc dáng cực kỳ cường tráng đứng ở nơi đó, gần như lớn bằng hai người Tiêu Phàm vậy. Hai mắt trợn tròn, nhìn thẳng Tiêu Phàm, vẻ mặt giận dữ. Tiêu thiếu gia, ngươi đây là ý gì? Không khí bên trong Mặc Hiên lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương. Lưu Mặc sắc mặt trầm xuống, nhẹ nhàng hừ một tiếng, hai mắt híp lại, dường như gã ta cũng không dự đoán được sự tình bỗng nhiên sẽ diễn biến thành cái dạng này. Vương Nhạn thốt nhiên nổi giận, ở trong mắt Lưu Mặc cũng không tính là cái gì. Đừng nhìn Vương Nhạn cao to vạm vỡ, dũng lực hơn người, Lưu Bát Gia cũng là không thèm để ý chút nào. Người như Vương Nhạn này, Lưu Bát Gia tùy tay có thể giải quyết vài ba tên. Lưu Bát Gia danh chấn kinh đô, sao có thể là hạng người chỉ có hư danh được. Mấu chốt là người đứng sau lưng Vương Nhạn kia, cũng không dễ chọc. So sánh với Tiêu Phàm, Lưu Mặc cũng không dễ lựa chọn. Bằng không, chỉ dựa vào một tên trộm mộ như Vương Nhạn, làm sao có thể xuất hiện bên trong Mặc Hiên, còn được hưởng thụ loại đãi ngộ như quý khách này. Tiêu Phàm vẫn mỉm cười, đối với khí thế hùng hổ của Vương Nhạn, mắt cũng không thèm liếc một chút, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên gương mặt của người tùy tùng trẻ tuổi gầy yếu kia, thản nhiên nói, vị tiên sinh này quý tính đại danh, giả bộ lâu như vậy, thật mệt mỏi đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, thân hình cực đại của Vương Nhạn lại nhẹ nhẹ run lên, hai đấm nắm chặt, tự nhiên liền chắn trước mặt người thanh niên gầy yếu, căm tức nhìn Tiêu Phàm. Lưu Mặc khóe miệng nhanh chóng hiện lên một chút ý cười, sắc mặt ngược lại trở nên thoải mái thêm vài phần. Tiêu thiếu gia chính là Tiêu thiếu gia, ánh mắt tinh chuẩn của tướng nhân này quả thật làm người ta không thể không bội phục. Tống Hoàn còn tưởng rằng y cải trang rất giống, ngược lại muốn nhìn xem, Tống Hoàn cái tên không có việc gì liền thích cải trang này, ứng đối như thế nào với Tiêu Phàm. Vương Nhạ, lui ra. Ngay sau đó, người tùy tùng trẻ tuổi gầy yếu kia liền chậm rãi đứng thẳng lên, vốn là một vẻ khiêm tốn cẩn thận, nhàn rỗi không để ý, thay vào đó là một mặt nhiên, ý cười như có như không, thần thái có chút bất cần đời. Vâng, cự hán Vương Nhạn hình như đối với người tùy tùng gầy yếu này rất tôn kính, nghe vậy liền cúi người, nhanh chóng lui qua một bên, bày ra tư thế của một người tùy tùng. Tống Hoàn hướng về phía Tiêu Phàm ôm quyền, thản nhiên nói, Tiêu thiếu gia, ta gọi là Tống Hoàn, làm cái ngành này của chúng ta rất là nguy hiểm, không thể không cẩn thận một chút, khiến thiếu gia và bát gia chê cười rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, Thiên Nhãn Tống Tam Ca. Tống Hoàn tiến lên trước một bước, ở trước ghế thái sư bằng gỗ hoa lê vàng ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp, thần sắc nghiễm nhiên. Lưu bát gia đối với động tác này của Tống Hoàn cũng không có tức giận, dường như nhận định Tống Hoàn có tư cách ngồi đối diện với gã, chỉ cười nói, Tống Tam Ca thật sự là rất có nhã hứng. Tống Hoàn ở trong giới trộm mộ cũng xem như đại danh đỉnh đỉnh, nhân xưng Thiên Nhãn Tống Tam Ca. Ở trong cái giới trộm mộ này, được người tôn xưng là Thiên Nhãn, có thể thấy được người này đào mộ rất bản lĩnh. Tống Hoàn lại hướng về Lưu Mặc chắp tay, nói, Bát gia, ta biết rằng một chút tiểu thuật nhỏ của ta không thể gạt được lão pháp nhãn của ngài, nhiều năm như vậy, cảm tạ bát gia không có vạch trần, ít nhiều cũng giữ thể diện cho Tống Tam. Cảm ơn. Trong nháy mắt, chính là khí độ hào sảng một phương, nghiễm nhiên ngang vai ngang vế với Lưu Bát Gia. Lưu Mặc cũng chắp tay, thản nhiên nói: Tống Hoàn giả bộ là tùy tùng của Vương Nhã, đến biệt thự này của gã không chỉ một lần. Bình tĩnh mà xem xét, Lưu Mặc cũng không phải là lần đầu tiên đã nhận ra oai, nhưng những trò như vậy đã chơi nhiều rồi, sẽ có lúc lộ ra dấu vết. Hơn nữa giả bộ lặp đi lặp lại nhiều lần ở trước mặt Lưu Bát Gia, thật coi Lưu Bát Gia là người chết sao? Chỉ có điều Tống Hoàn mỗi lần tới đều là quy củ, làm xong giao dịch là đi, không có bất kỳ dị động nào, Lưu Bát Gia cũng liền tùy vào ai. Nếu Tống Hoàn thích giả bộ, vậy để cho y giả bộ đi, có lẽ đây là ham thích đặc biệt của người ta. Tự bản thân của Lưu Bát Gia cũng có ham thích đặc biệt. Không ngờ hôm nay lần đầu tiên đụng tới Tiêu Phàm, liền bị vạch trần. Điểm này làm cho trong tâm Lưu Bát Gia cũng có chút khó chịu. Ánh mắt của tướng nhân này, lão giang hồ mấy chục năm như mình so ra vẫn kém một vị thế gia công tử trẻ tuổi. Tống tiên sinh, chiếc quạt xếp này có vài phần kỳ lạ. Xem tranh sơn thủy và đề thơ trên mặt quạt này đúng là bút tích của Đường Dần. Nhưng kỳ quái là, Đường Dần tại sao phải đem tuyệt mệnh thơ của mình đề ở trên mặt quạt? Cái này có chút không hợp với lẽ thường. Hơn nữa có thể khẳng định đây không phải là đồ vật lấy từ mộ phần của Đường Giải Nguyên. Tiêu Phàm cũng không để ý tới ngôn ngữ sắc bén trong lời nói giữa Tống Hoàn và Lưu Bát Gia, trực tiếp hỏi. Tống Hoàn trong đầu đã sớm có một cỗ khí không thuận rồi. Thái độ kính cẩn cẩn thận của Lưu Bát Gia với Tiêu Phàm khiến Tống Hoàn không vui. Tống Tam và Lưu Bát bản chất cũng không phải là cùng một loại người. Lưu Bát Gia là người làm ăn. Tuy rằng thủ đoạn làm ăn của gã ta không hẳn là chính quy hợp pháp, nhưng ông ta thật sự là một người làm ăn. Gia tài kếch xù của ông ta hiện giờ đều là dựa vào việc kinh doanh đồ cổ báu vật mà kiếm được. Vì vậy Lưu Bát thật rõ ràng hiểu được, duy trì quan hệ tốt với đại nhân vật trong quan trường là quan trọng cỡ nào. Tống Hoàn lại không giống vậy. Thiên nhãn Tống Tam Ca là một người giang hồ không thể giả được, nhân vật lớn trong giới trộm mộ. Cùng người trong quan trường, trời sinh không cùng đường. Đặc biệt là đối với những công tử thế gia hào môn sinh ra đã ngậm khóa vàng, lại càng là trái phải đều xem không vừa mắt. Tống Hoàn cũng không tin, đầu thai là một kỹ thuật sống. Ở trong mắt Tống Tam, Lưu Bát hẳn là cùng một đường với bọn họ, một làm kẻ trộm, một thủ tiêu tang vật. Thủ tiêu tang vật có thể cao quý hơn kẻ trộm ở chỗ nào? Hiện tại Lưu Bát đối với Tiêu Phàm càng thêm cung kính như thế, vừa rồi thậm chí còn trực tiếp uy hiếp Vương Nhã, Tống Hoàn tự nhiên là không vui. Lưu Bát ra đây là không có nghĩa khí, vì để lấy lòng con cháu thế gia, không tiếc dẫm đạp lên bằng hữu giang hồ. Tiêu tiên sinh, ngài có thể giám định, liền giám định, không thể giám định, vậy thì quên đi. Ngày hôm nay nếu Lưu Bát ra không thích lô hàng này của chúng ta, vậy cũng không sao, chúng ta sẽ đi ngay. Chỉ cần hàng tốt, không sợ tìm không được người mua. Tống Hoàn cười lạnh một tiếng, nói. Tân Lâm im lặng đứng ở phía sau Tiêu Phàm, ánh mắt lạnh lùng diễm lệ nhàn nhã quét qua. Tiêu Phàm kiềm chế tốt, không chấp nhặt với Tống Tam. Sự độ lượng của Tân thiếu chủ không bằng Tiêu chân nhân. Ai dám ở trước mặt Tiêu Phàm hồ ngôn loạn ngữ, Tân Lâm sẽ không nhịn được ngứa tay. Tân Lâm vẫn luôn tin tưởng vững chắc, trên thế giới này, đối với hết thảy những tên hồ ngôn loạn ngữ, biện pháp tốt nhất chính là đánh cho đến khi bọn họ tỉnh táo lại mới thôi. Tân Lâm không ngại vì thế mà phải tốn thêm chút sức lực. Lưu Mặc sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Tống Tam, trở mặt với ta sao? Ngươi có tư cách này sao? Ngươi làm chủ được sao? Tống Hoàn không chút sợ hãi, cũng là lạnh lùng cười. Nói, Lưu Bát Gia, trên thế giới này không có ai thì trái đất vẫn quay đều như vậy. Lưu Bát Gia ngài là rất giỏi, chúng ta không thể chọc vào, nhưng có thể trốn mất. Không phục vụ nữa được không? Nói xong, Tống Hoàn mạnh mẽ đứng dậy. Vị Tống Tam Ca này, nhìn qua dáng người yếu ớt, thần sắc xanh xao, nhưng tính cách lại vô cùng nóng nảy, nói trở mặt liền trở mặt. Nhưng thật ra là loại diễn xuất hào kiệt giang hồ điển hình nhất. Lưu Mặc vững vàng ngồi tại chỗ, thản nhiên nhìn y, lạnh lùng nói. Tống Tam, không có sự đồng ý của ta, ngươi cho là ngươi thật có thể đi ra khỏi biệt thự này sao? Ha ha, Lưu Bát Gia, ta biết rằng ngài lợi hại, trong biệt thự này cơ quan không ít. Tuy nhiên, Tống Tam ta vẫn thực muốn thử xem. Vương Nhạn cũng là tức giận trợn mắt. Ngươi có thể giết lão tử, nhưng muốn lão tử dập đầu chịu thua, không có cửa đâu cưng. Tiêu Phàm khẽ thở dài, nói. Tống tiên sinh, ngài thật sự hiểu lầm rồi. Tôi cũng không phải có ý tứ thăm dò cơ mật của các ngài. Các ngài không nói, tôi cũng có thể đoán ra được. Lô đồ cổ này là tới từ tỉnh Thanh Sơn bên kia. Địa điểm cụ thể, tôi cũng không nói nữa. Tôi chỉ là muốn hỏi rõ ràng, kỳ thật cũng là vì tốt cho các ngài. Tống Hoàn hai mắt đang híp lại bỗng nhiên mở to, gắt gao chừng Tiêu Phàm, lạnh lùng hỏi. Tiêu tiên sinh, ngài làm sao mà biết được? Bất kỳ một tên trộm nào đều cực kỳ để ý đến hành tung của mình. Thật giống như trộm vương gia Cát Ánh Huy, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Phàm đều có loại cảm giác như bị nhìn thấu. Bởi vì gia Cát Ánh Huy phát hiện hành tung của mình không hề có chút bí mật nào ở trong mắt Tiêu Phàm. Đây mới là uy hiếp lớn nhất. Tống Hoàn cũng là kẻ trộm. Tuy nhiên gia Cát Ánh Huy là trộm đồ vật của người sống, còn Tống Hoàn trộm lại là trộm đồ vật của người chết. Tiêu Phàm cẩn thận tỉ mỉ xem xét tướng mạo của Tống Hoàn, chậm rãi nói. Tống tiên sinh, đồ vật ngài thường mang bên mình kia, tốt nhất là lấy xuống. Tuy rằng đó là đồ tốt, cũng xem như là bảo vật vô giá, nhưng đối với ngài mà nói, chính là loại độc dược độc nhất. Ngài mà tiếp tục mang bên mình, bệnh của ngài sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với hiện tại. Trước mắt, ngài vẫn chỉ là toàn thân rét lạnh, thường thường chảy mồ hôi, hoa mắt chóng mặt. Lúc thời tiết mưa dầm thì cả người đau nhức. Không lâu sau, đợi đến lúc khí âm hàn xâm nhập vào kỳ kinh bát mạch của ngài, ngài có thể sẽ không đứng dậy nổi. Sắc mặt của Tống Hoàn chợt trở nên xanh mét, hung tợn chừng Tiêu Phàm. Vương Nhạn và một tên tùy tùng khác thì há to miệng không thể ngậm được. Bọn họ đương nhiên đều biết chứng bệnh này của Tống Hoàn, đây là bí mật lớn nhất của Tống Hoàn. Cái khác thì không nói đến, nhưng triệu chứng hoa mắt chóng mặt này lại là điều mà Tống Hoàn khó có thể chịu được. Tống Hoàn là ai? Là Thiên Nhãn Tống Tam Ca. Tống Hoàn trên giang hồ sở dĩ có danh tiếng lớn như vậy, trong giới bọn họ có địa vị cực cao, không phải là bởi vì y thân thể nhanh nhẹn võ nghệ cao cường, mà là bởi vì y có một đôi thiên nhãn. Hiện tại, Thiên Nhãn Tống Tam Ca đều sắp không thấy rõ đồ vật rồi. Tống Hoàn đã không còn thiên nhãn, vậy còn tính là gì? Cái gì cũng không phải. Nhưng mà, bọn họ có thể khẳng định, hôm nay là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt Tiêu Phàm, trước đó tuyệt đối không có chạm mặt qua. Tiêu Phàm có thể nào mới mở miệng đã nói trúng chỗ yếu hại của Tống Hoàn? Ngươi rốt cuộc là ai? Tống Hoàn cắn răng, từng chữ từ khóe miệng bật ra. Trên khuôn mặt của Lưu Mặc cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Trước đây, gã ta chỉ biết Tiêu Phàm là con cháu dòng chính Tiêu gia, biết Tiêu Phàm đối với việc giám định đồ cổ rất tinh thông, nhưng cũng thật không ngờ, Tiêu Phàm còn là một thần y, hoặc là nói, là một đại tướng sư. Với ánh mắt của Lưu Mặc, gã tự nhiên có thể nhìn ra được, Tống Hoàn có bệnh, Tống Hoàn có thích giả bộ thế nào, cũng không cần phải đem mình giả dạng thành một con ma ốm. Đối với một vị đại ca giang hồ mà nói, giả dạng làm ma ốm không có bất kỳ ý nghĩa tích cực nào. Tuy nhiên, Lưu Mặc tuyệt đối không có biện pháp nhìn ra nguyên nhân gây ra bệnh của Tống Hoàn. Hơn nữa chứng bệnh này của Tống Hoàn dường như có liên quan đến vật trang sức mà y vẫn mang theo bên mình. Tống Hoàn là một tên trộm mộ, có thể thấy được rằng vật trang sức mà y vẫn mang theo bên mình có lẽ cũng được lấy ra từ trong những mộ huyệt vật của người chết. Mắt thấy sự tình đã diễn biến thành giao phong giữa Tiêu Phàm và Tống Hoàn, Lưu Mặc cũng không vội nhúng tay. Đại nhân vật chân chính và người thường khác nhau ở chỗ là có thể khống chế tâm tình của mình tốt hơn. Cũng như vừa rồi, Lưu Mặc vốn đã định giáo huấn Tống Hoàn một chút, cho y biết Lưu Bát Gia không phải là có thể tùy tiện đắc tội. Nháy mắt sau, Lưu Mặc liền đè xuống lửa giận của mình, bắt đầu mắt lạnh ngồi xem. Một người dễ dàng kích động như vậy làm sao có thể làm lão đại chứ? Tân Lâm lãnh đạm nói. Tống Hoàn, tôi nếu là anh, tôi sẽ quan tâm bệnh của mình trước tiên. Tống Hoàn không khỏi sửng sốt. Mặc dù lời nói này của Tân Lâm có vẻ thẳng thừng một chút, không lưu lại cho y Tống Tam Ca chút thể diện nào, lại nói rất hợp lý. Tiêu Phàm là ai, lúc này cũng không là vấn đề trọng yếu nhất. Chỉ cần Tiêu Phàm có thể trị hết bệnh của y, vậy Tiêu Phàm chính là ân nhân của Tống Hoàn. Tống tiên sinh, mời ngồi xuống nói chuyện. Tiêu Phàm vẫn nho nhã ôn hòa, không vội vàng không hấp tấp. Tống Hoàn có chút chần chừ, vẫn là một lần nữa ngồi xuống chiếc ghế gỗ hoa lê vàng. Tuy nhiên ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm vẫn tràn đầy ý cảnh giác. Làm một nhân sĩ giang hồ đi lại trong thế giới hắc ám, Tống Hoàn thời thời khắc khắc đều phải duy trì cảnh giác cao độ. Đây đã trở thành bản năng của ai không có loại bản năng này. Tống Hoàn có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Tống tiên sinh, nếu không ngại, xin ngài đem vật tùy thân kia lấy xuống cho tôi xem. Tiêu Phàm mắt nhìn Tống Hoàn, nhẹ giọng nói ra, ánh mắt dừng ở trên cổ của Tống Hoàn. Tống Hoàn lần này không có do dự nữa, đầu hơi cúi xuống, từ trên cổ gỡ xuống một khối bạch ngọc được buộc bằng dây đỏ, hơi dừng lại một chút, lúc này mới đưa cho Tiêu Phàm. Vật trang sức bạch ngọc này to nhỏ ước chừng 5 phân, nhìn từ góc độ tạo hình là khóa trường mệnh phú quý. Nguyên liệu là bạch ngọc mỡ dê hòa điền thượng đẳng, chạm trổ tinh xảo, sờ vào thấy ấm áp, mơ hồ có một tia huyết sắc ở trong khóa trường mệnh di động, tựa như vật còn sống vậy. Ánh mắt Lưu Mặc liền híp lại một chút. Dựa vào trực giác của người chơi đồ cổ, Lưu Bát Gia có thể cảm nhận được mảnh ngọc hình dạng khóa trường mệnh phú quý này không hề tầm thường. Đặc biệt là tia huyết sắc kia, không giống như là ban đầu hình thành ngọc thạch đã có, mà là sau khi phát sinh dị biến. Trang sức ngọc thạch phát sinh qua loại dị biến này lại càng quý báu hơn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, có mắt không thấy núi Thái Sơn. Tiêu Phàm đón lấy chiếc khóa trường mệnh phú quý, lại không có ngắm nghía một cách cẩn thận giống như ngắm cổ vật quý báu. Hắn chỉ là đánh giá qua loa tạo hình của chiếc khóa trường mệnh phú quý mấy cái. Sau đó hai tay nắm lấy khóa ngọc, ngón tay cái chậm chậm đẩy trên khóa ngọc. Thủ pháp giống như vừa rồi kiểm nghiệm gương đồng bát quái vậy. Sau khi đẩy qua đẩy lại hai lần, Tiêu Phàm cầm khóa ngọc thuận tay đưa cho Lưu Bát Gia. Hạ giọng nói, Lưu Tổng, ngài xem. Ha ha, có ngài ở đây sao tôi dám múa dìu qua mắt thợ. Miệng nói như vậy, nhưng Lưu Mặc không chút do dự đón lấy khóa ngọc mà chăm chú xem xét. Gã ta lại dùng ngón cái xoa đi xoa lại trên bề mặt khóa ngọc. Hai mày nhíu lại, rồi không nói một lời, mang trả lại cho Tiêu Phàm.